liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Con đường này không dễ đi a. Phốc phốc phốc, Hiệp Si khí đến thương tiếc, phảng phất một mũi tên nhọn hung hãn đâm vào trong lòng của hắn. Hắn chưa từng thấy qua như thế tiện cách người. Trong lòng không nhịn được nổ thô tục. Ta đi rời ạ Đạo Hào. Ta đi đại gia ngươi không tồn tại. Ta đi nhà ngươi tổ tông 18 đời a. Điều này quay bua, chẳng những không có chứng minh trong sạch của hắn, ngược lại làm cho người ta một loại làm chuyện trái lương tâm cảm giác. Vì vậy, Hiệp Cốt Nhu tình khu bình luận sách cùng hắn quay bua càng náo nhiệt hơn rồi. Trước mặt nhìn trên một cái quay bua bạn trên mạng mắng càng hung. Không biết chân tướng bạn trên mạng đều đang hỏi tại sao nhiều người như vậy xịt hắn, sau đó biết. Được bị xóa bỏ trên một cái nhỏ bonit cho sau. Những thứ này bạn trên mạng một cách tự nhiên thêm tiến vào bình xịt quân đoàn. Người con mẹ nó mới là não tàn. Cả nhà ngươi đều là não tàn. Hiệp si, lại mù lại si, mắt chó đuôi mù, ngây dại đầu. Khoản này tên thức dậy quả thật là không nên quá được. Các vị lão thiết, quay bua phun xong rồi. Nhớ đến đi Hiệp Cốt Nhu tình khu bình luận sách phun a. Nếu hắn chửi chúng ta là não tàn đen bột, vậy thì cho hắn biết chúng ta những thứ này não tàn đen bột sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn lấy Hiệp Si Weibo, Đường Kiện không khỏi than thở một tiếng. Đây chính là không khen thưởng kết quả a. Nhìn một chút người ta Trương Quỷ, khen thưởng một cái minh chủ lại nói cay sao, thật tốt nói. Hiện tại khu bình luận sách biết bao hài hòa tốt đẹp. Đóng Weibo, Đường Kiện mở ra nhà văn trợ thủ nhìn một chút khen thưởng tin tức. Không nghĩ tới các độc giả như vậy ra sức. Lại thêm ra hết mấy cái vạn thường. Tăng thêm. Đường Kiện không chút do dự tăng thêm mấy chương. Có lưu bản thảo chính là tự do phóng khoáng. Nhất là tại không phí nhiều sức. Không hao chút giọt não chấp liền. Sáng tác ra một bộ tiểu thuyết dưới tình huống. Đây quả thực không nên quá thoải mái. Đau khổ 20 năm. Đổi lấy hôm nay ngón tay vàng. Hết thảy các thứ này đối với Đường Kiện mà nói đã rất hài lòng. Tối thiểu lúc trước không thể làm sự tình. Hiện tại hắn đều có cơ hội cũng có năng lực đi làm. Trong lòng đủ loại tiếc nuối. Cũng có thể hết sức đi đền bù đi hoàn thành. Cho nên cuộc sống bây giờ. Hắn đã không có gì để oán trách. Đi ra ngoài in hợp đồng. Thuận tiện mua chút ít quà vặt thức uống trở lại. Đường Kiện cầm lấy phòng chìa khóa cửa. Sau đó cầm lên ba lô khóa chặt cửa đi ra ngoài. Huyện thành nhỏ không giống thành phố lớn. Buổi tối mặc dù cũng thật náo nhiệt. Nhưng cùng thành phố lớn phồn hoa cảnh đêm so với. Liền có vẻ hơi mờ đi. Cùng trang web ký hợp đồng rất nhanh in đi ra. Đường Kiện tìm được vẫn còn đang buôn bán chuyển phát nhanh điểm. Thuận tiện đem điền xong tài liệu hợp đồng cho gửi tới. Tại siêu thị nhỏ bên trong mua một ít thức ăn. Đường Kiện trực tiếp đi trở lại quán trọ. Cái này chưa quen cuộc sống nơi đây. Hơn nữa phụ cận lại không có cái gì phong cảnh. Còn không bằng trở về nằm trên giường nhìn xem tiểu thuyết. Thuận tiện suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể đơn giản hơn nhanh nhẹn thu thập được càng. Nhiều hơn điểm nộ khí ven đường. Ăn vặt tiểu xào còn có một chút bán những vật khác hàng rong đều tại diện tích kinh doanh. Đường Kiện chợt phát hiện trong đầu sáng lên một đạo tinh quang. Hắn liền vội vàng đi trở về lữ điếm. Sau đó lên lưới lục soát một cái liên quan với thành quản video. Có một câu nói làm cho được. Cho ta ba thiên thành quản. Phục ta cuồn cuộn Trung Hoa. Mở ra một cái video. Cái kia thành quản chiến đấu cảnh tượng nhìn đến Đường Kiện chấn động lòng người. Tức giận không dứt. Nhất là đối phương liền lão nhân đều không buông tha tình tiết. Quả thật là chính là nhân thần cộng phẫn. Nhìn xong cái video này, Đường Kiện điểm xuống chở, sau đó mở ra Weibo đem video cho phát ra. Bình luận rất nhanh liền xuất hiện cướp ghế salon, sau đó mới là bình thường bình luận. Tức giận cộng 105, tức giận cộng 120, tức giận cộng 130. Nhìn lấy hệ thống giao diện kéo dài tăng trưởng điểm nộ khí. Đường Kiện trong lòng mừng rỡ. Quả nhiên loại chuyện này có thể đưa tới mọi người tức giận a. Khu bình luận, lần này sẽ không có người phun Đường Kiện rồi. Đường Kiện lại tìm một cái càng thêm bạo lực, đánh nhau càng thêm tàn bạo video phát ra. Tức giận cộng 150. Tức giận cộng 160. Tức giận cộng 135. Cái này điểm nộ khí phồng đến so với mắng minh tinh còn muốn hung tàn. Mấy phút sau, dựa vào hai cái bạo lực video, Đường Kiện lại góp nhặt đem gần 130 vạn điểm nộ khí. Hắn lần nữa truyền lên một cái video. Lần này điểm nộ khí phồng đến liền không có mạnh như vậy. Đoán chừng là những thứ này đám bạn trên mạng tức giận đã ở trước mặt vãi thất thất bát bát. Cho nên nhìn nhiều hai lần sau, đám bạn trên mạng cũng có chút thói quen. Trong lòng tự nhiên không hướng mặt trước như thế tức giận. Con đường này không dễ đi à. Đường Kiện thở dài than thở. Nhân loại là một loại thích ứng lực rất mạnh sinh vật. Tình huống này liền cùng sói đến đấy cố sự một dạng. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Trước mặt hai lần còn có người tin tưởng. Lần thứ ba mọi người liền không nữa tin. Suy nghĩ một chút sau này điểm nộ khí liền cùng sói đến đấy cố sự một dạng. Đường Kiện đều có chút đau chứng. Đến lúc đó một ngày thu thập không tới 72 vạn điểm nộ khí. Các loại năng lượng tức giận hao hết hắn thì phải xong đời. Làm người tức giận là một con đường không có lối về. Cái này thật đúng là không phải chỉ là nói suông. Trước mắt, điểm nộ khí đã có thể làm cho mình sống sót 10 thiên. Đường Kiện đóng lại Weibo nhìn một chút tác giả hậu trường. Phát hiện lại có hai cái độc giả thưởng 100 đồng tiền. Vì vậy tăng thêm xong hai chương sau. Hắn dứt khoát nằm ở trên giường nhìn lên đạo mộ bút ký. Một đêm trôi qua, 9 giờ sáng nhiều, Diệt Văn ban biên tập lại nói tới trong nghề bát quái tin tức. Các ngươi nói đa tình kiếm khách vô tình kiếm cùng Tây Du Ký tác giả có thể hay không là cùng một người, khẳng định là cùng một người a. Chúng ta tiếp xúc như vậy nhiều tác giả. Có cái nào kiêu ngạo như vậy trong mắt không người hơn nữa Tây Du Ký cũng là bởi vì hận. Những tác giả khác mới thái giám. Nếu như nói bọn họ không là cùng một người, ta đánh chết cũng không tin. Còn có cái đó kêu, liền hỏi ngươi có tức hay không, quay bua. Không biết có phải hay không là cố ý. Cái tên này nhưng là đem hiệp si cho hại chết. Hiện tại hiệp si Weibo đều bị mắng đóng lại bình luận. Khu bình luận sách càng là giữa đêm liền bị quét qua hơn 1 triệu cái bình luận. Cơ hồ mỗi một cái đều là mắng hắn đấy. Chúng biên tập một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Cũng không biết là cái nào trang web nghĩ làm bọn họ. Hai ngày qua này đủ loại chuyện phiền phức theo nhau mà tới. Đầu tiên là một cái bạch kim đại thần. Hiện tại lại là mới đào tới võ hiệp thần trí cao. Nếu như nói không phải là cái khác trang web dở trò quỷ. Bọn họ thực sự đánh chết cũng không tin a. Lúc này, linh dị phân loại một vị biên tập tìm tới Lý Tổng Biên. Đến nay còn có chút không quá tin tưởng nói. Tổng Biên, đạo mộ bút ký tác giả tối hôm qua thêm ta rồi. Lý Tổng Biên sững sờ. Hỏi. Hắn phải cùng ta môn ký hợp đồng sao? Linh dị biên tập gật đầu nói. Hợp đồng tài liệu đã phát cho hắn. Về phần có phải là thật hay không muốn cùng chúng ta ký hợp đồng? Chỉ có chờ hợp đồng gửi qua tới mới có thể xác định. Lý Tổng Biên nhíu mày một cái. Chẳng lẽ đạo mộ bút ký tác giả không phải là cái khác trang web phái tới gây chuyện về phần? Đa tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả cùng hiệp si trong lúc đó mâu thuẫn. Hắn tối ngày hôm qua liền biết rồi. Trong lòng cũng hoài nghi đa tình kiếm khách vô tình kiếm cùng Tây Du Ký tác giả là cùng một người. Lý Tổng Biên sau đó nói. Đợi lát nữa tác giả phía sau đài thực danh chứng nhận bản khối đổi mới sau. Chỉ biết hắn có phải hay không muốn cùng chúng ta ký hợp đồng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.